Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 187, chương 187, bữa tiệc bị nện. Lão Mã, làm sao mỗi lần tìm ngươi đều nổ lô? Dịch Đại Xuyên không tim không phổi hỏi. Ha ha ha, Lão Mã hàm răng đều muốn cắn nát, nghiến răng nghiến lợi, ngươi còn thật không ngại hỏi. Vì cái gì nổ lô trong lòng ngươi liền không có điểm số a? Dịch Đại lừa gạt, nghe được thanh âm của ngươi ta là cao hứng nổ a. Lão Mã trực tiếp đem Dịch Đại Xuyên bổ nhào, tròn vo thân thể đem Dịch Đại Xuyên áp tại dưới thân. Dịch Đại Xuyên chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống, buổi sáng ăn cơm đều sắp bị gạt ra, miệng há đại thành không tự hình, có thể bỏ vào một quả trứng gà. Ánh mắt trừng lớn, có chút ít thống khổ. Mã đại sư hung hăng đánh Dịch Đại Xuyên mấy cái quyền vừa rồi hả giận, nhổ một ngụm khói đen, trêu chọc nổ tung lên tóc. Nhìn đến cái này phong tình vạn chủng một màn, Dương Niệm eo suýt nữa không có chuồn, lại có chút giống Tiểu Nhạc Nhạc nói tướng thanh, hát hài hước, châm biếm, thời điểm mang tóc giả giả trang, error không sắc, bộ dáng. Mê chết rách, Lão Mã, người nhà điên rồi đi. Dịch Đại Xuyên cảm giác mình hôm nay có chút không may. Vô dụng vô cớ thì bị đánh một đoạn, đáng thương ta trương này đẹp trai mê người mặt, ngươi mới điên rồi. Lão Mã tức giận nói, ta mới nghiên chế đan dược thật vất vả muốn luyện chế thành công, cái này ngược lại tốt, toàn nổ, không phải chuyện lớn. Dịch Đại Xuyên nhếch miệng, nhà, đan lô, dược tài, hết thảy bao nhiêu tiền? Gấp 10 lần bồi ngươi, lại luyện không phải liền là. Đây chính là phú nhất đại Dịch Đại Xuyên lực lượng. Trên đời này liền không có tiền chuyện không giải quyết được. Nếu có, mình thì nện tiền nhiều hơn. Lão Mã nghe vậy hai cái híp híp mắt nhất thời mở to. Đặc sắc, đây chính là ngươi nói. Ta cái kia đan lô, dược tài đều không tiện nghi. Gấp 10 lần đến tốt mấy chục vạn lượng bạc. Ta nói, lải nhải bên trong rông dài. Dịch Đại Xuyên tức giận nói, mập mạp chết bầm dẫn ngươi đi Sơn Hải lâu ăn trực một bữa. Một năm không có ra cửa a, đều đem ngươi đói gầy. Dương Niệm, Sử Thư Thánh, Cổ Vân cùng Hoa Đoá Đoá nhất thời kinh như người trên trời. Vô Lại Xuyên ngươi là chăm chú. Cổ Vân nuốt nước miếng một cái, gia hỏa này hiện tại thì một hình cầu, ngươi xác định hắn là gầy? Cái gì? Vô Lại Xuyên không hiểu, đem hắn đói gầy. Hoa Đoá Đoá im lặng nói. Vô Lại Xuyên sờ lên cái mũi, lưu manh vô lại nói, các ngươi là chưa thấy qua hắn nhan trị đỉnh phong, chỉ còn cái bụng cái chủng loại kia. Tốt a, chúng ta kiến thức nông cạn. Dương Niệm triệt để bái phục, quả nhiên cổ quái bên người thân đều là cổ quái người. Trực giác nói cho Dương Niệm, cái này Mã đại sư cũng không phải đèn đã cạn dầu. Vậy thì tốt, lần này thù xóa bỏ. Vừa nghe đến muốn đi Sơn Hải lâu ăn cơm, Mã đại sư cái bụng không tự giác kêu một tiếng, đích thật là đói bụng. Bất quá ngươi đến chờ ta một chút, tắm rửa, thay quần áo khác, ra sức ra sức. Vô Lại Xuyên nhìn thoáng qua Mã đại sư, nói, đi thôi, làm nhanh điểm. Sau đó Mã đại sư liền hấp tấp đi hậu viện, nhưng cái này chờ đợi ròng rã hai canh giờ. Hoa Đoá Đoá ngồi tại trên thềm đá, tay ngọc chống đỡ cái cằm, nhàm chán hỏi thăm, hắn làm sao còn chưa tốt a? Mặt trời đều đến chống đỡ, đoán chừng là một năm không có tắm rửa đi, cho nên Dịch Đại Xuyên đều cảm thấy mất mặt. Mà Dương Niệm, Cổ Vân cùng Hoa Đoá Đoá nghe vậy bộ mặt bắp thịt đều là điên cuồng run rẩy. Nhớ qua nôn, không tự chủ cách xa Dịch Đại Xuyên mấy phần, một mặt ghét bỏ, uy, các ngươi cách ta xa như vậy làm gì? Ghen ghét ta dáng dấp đẹp trai? Dịch Đại Xuyên nói, bằng vào ta nhan trị, cần phải ghen ghét ngươi? Cổ Vân cái thứ nhất không phục, sau đó lại nói, chỉ là vừa nghĩ tới tên kia ngồi ở trên thân thể ngươi đánh ngươi, thì buồn nôn. Vô Lại Xuyên, ngươi cũng đi tắm một cái. Hoa Đoá Đoá cố ý che mũi, Dịch Đại Xuyên cũng rất bất đắc dĩ ha. Sau đó hắn cũng đi hậu viện, ước chừng một phút sau, Dịch Đại Xuyên cùng Mã Đại Sư đều đi ra. Ra sức một phen, Mã Đại Sư làm cho người hai mắt tỏa sáng, bụng phệ, trắng trắng mập mập, đoán chừng là trên da tạo thành một tầng thiên nhiên bùn chất bảo hộ tầng cô lập tia cực tím chiếu xạ, cho nên da thịt mới trắng như vậy, hiệu quả so kem chống nắng tốt gấp trăm lần. Mã Đại Sư cùng trong tưởng tượng không giống nhau lắm. Dương Niệm nguyên lai tưởng rằng là một vị năm 60 tuổi lão gia gia, nhưng kẻ trước mắt này xem ra chỉ có 25-26 tuổi. Cười ha hà, có điểm giống Di Lặc Phật, hai con mắt rất khó ở trên mặt tìm tới, vành tay ngược lại là rất lớn, có phúc khí, nổ tung tóc đã chải vuốt tốt, tại đỉnh đầu biên chế thành một cái bím tóc cúi ở sau ót, để hắn xem ra nhiều hơn mấy phần Vô Lại. Cái này mấy phần Vô Lại cùng Dịch Đại Xuyên Vô Lại ngược lại có mấy phần nghiêu tầm nghiêu. Mã tầm mã ý tứ. Xin lỗi xin lỗi, để mọi người đợi lâu. Mã Đại Sư rất có vài phần áy náy. Đã nói xong ngũ phẩm luyện dược sư ngạo mạn đâu. Gia hỏa này không theo lẽ thường ra bài a. Hoa Đoá Đoá hì hì cười một tiếng. Ánh mắt cười thành nguyệt nha hình dáng nói. Không có việc gì, không có việc gì. Rửa sạch sẽ một chút tương đối tốt. Sau đó ngón tay ngọc gõ gõ. Một cỗ hương hoa bao phủ mà ra. Đem Mã Đại Sư cùng Dịch Đại Xuyên bao phủ. Đoá Đoá, ngươi đang làm gì? Nghĩ đến lần trước bị hương hoa mê choáng, hắn liền có chút nghĩ mà sợ. Chớ khẩn trương, trừ thối. Hoa Đoá Đoá không tim không phổi nói. Không hổ là tam đại nữ tiện khách đứng đầu. Rất được, Dương tiện người tinh túy a. Mã Đại Sư cùng Dịch Đại Xuyên cứng ngay tại chỗ. Tốt mẹ nó xấu hổ. Mà Dương Niệm, Cổ Vân cái bụng đều cười đau. Một phen khó khăn chắc trở về sau. Một đoàn người thuận lợi đến Sơn Hải Lâu. Sơn Hải Lâu có lầu 9. Tầng lầu càng cao, hắn gian phòng càng quý. Dịch Đại Xuyên tài đại khí thô vừa lên đến liền muốn 9 tầng chí tôn các. 9 tầng chí tôn các tự nhiên là tại thứ 9 lầu. Cái này Sơn Hải Lâu ngược lại thật có ý tứ. Lầu 1 gọi nhất trọng chí tôn các. Lầu 2 gọi nhị trọng chí tôn các. Dù sao vô luận ngươi ở đâu một tầng tiêu phí, đều là chí tôn khách nhân. Người nào cũng không được tội. Ngồi xuống. Không dùng Dịch Đại Xuyên nói chuyện, cái kia bồi bàn liền cung kính hỏi thăm, Xuyên thiếu. Vẫn quy củ cũ, chí tôn toàn tiệc lễ. Nghe xong liền biết Dịch Đại Xuyên là nơi này khách quen. Quy củ, Dịch Đại Xuyên một bộ đại lão dạng, mặt khác phía trên một bình tiên quỳnh ngọc dịch. Được rồi Xuyên thiếu, cái kia bồi bàn cẩn thận ghi lại, Xuyên thiếu vận khí thật tốt. Hôm nay đúng lúc còn có sau cùng một bình tiên quỳnh ngọc dịch. Vận khí của ta khi nào kém qua. Dịch Đại Xuyên dương dương đắc ý hăng hái dáng vẻ. Đợi bồi bàn lui ra. Cái kia Mã Đại Sư hỏi thăm. Dịch Đại lừa gạt. Ngươi lần này đột nhiên tới tìm ta. Sẽ không thì đơn thuần mời ta ăn cơm đi. Đó là đương nhiên. Dịch Đại Xuyên cũng không vòng vèo tử. Thứ nhất là có việc muốn nhờ. Thứ hai cũng là nghĩ người mập mạp chết bầm này. Biết người cái tên này khẳng định đang nghiên cứu vật ly kỳ cổ quái. Cho nên lại tìm ngươi trước đó ta đi tìm Diệp Hải cùng Đông Phương Nhạc. Kết quả bọn hắn đều không tại. Cũng chỉ đến quấy rầy ngươi. Bất quá ta không nghĩ tới. Ngươi nghe được thanh âm của ta thì cao hứng nổ. Dịch Đại Xuyên nói. Chỉ có thể nói mỗi lần gặp gỡ phương thức đều rất đặc biệt. Mã Đại Sư nghe được tương lai. Nói là luyện chế đan dược. Không tệ. Dịch Đại Xuyên nói. Ta một huynh đệ cần Ngọc Dương Thánh Đan. ngươi có thể luyện chế a? Mã đại sư nghe vậy sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng lên. Chỉ sợ ta còn thật không giúp được ngươi. Mã đại sư nói, trong lòng mọi người nhảy một cái. Vì sao? Dịch đại xuyên hỏi, luyện chế Ngọc Dương Thánh Đan cần địa hỏa trở lên cấp bậc hỏa diễm. Mà ta, Diệp Hải cùng Đông Phương Nhạc đều chỉ nắm giữ cửu phẩm thú hỏa. Mã đại sư nói hơi ngừng lại, nói tiếp, Huyền Võ Quốc chỉ sợ chỉ có Khương Triều nắm giữ địa hỏa. Đan dược này chỉ sợ chỉ có hắn có thể luyện chế. Nhưng lấy tính tình của hắn chỉ sợ, năm đó là ta dùng tiền đem hắn cho ăn đi ra. Bây giờ hắn lại cao ngạo như vậy. Dịch đại xuyên châm chọc cười một tiếng. Người ao, luôn có mấy cái như vậy vong ân phụ nghĩa. Người ta hiện tại thế nhưng là Huyền Võ Quốc ngự dụng luyện dược sư. Hắn cũng sẽ không giúp ta. Lão Mã, ngươi liền không có những biện pháp khác? Dịch đại xuyên hỏi. Mã đại sư hơi trầm mặc, sau đó nói, biện pháp cũng không phải là không có. Chỉ cần có địa hỏa trở lên hỏa diễm, tất nhiên là không nói chơi. Chỉ là, Mã đại sư muốn nói lại thôi. Mà lúc này Dương Niệm nâng lên tay nhỏ, nhảy, thao thiết đại nhật kim diễm bỗng nhiên nhảy bốc cháy. Hỏa diễm vấn đề không cần ngươi quan tâm. Ta ngọn lửa này, không so địa hỏa kém a. Thần hỏa, đại nhật kim diễm, Mã đại sư oanh một chút đứng lên, trong mắt đều nhanh kinh điệu, mặt mũi tràn đầy kinh hãi, si mê, không kém, tốt, đương nhiên không kém, Mã đại sư đều có chút im lặng thứ tự, đại nhật kim diễm đây chính là truyền thuyết cấp bậc đó a. Đây là tại nằm mơ a. Mã đại sư hung hăng quăng chính mình mấy cái tát. Thật mẹ nó đau, là thật, vậy là tốt rồi, Dương Niệm nói, dùng nó luyện chế không có vấn đề à? Không có vấn đề, không có vấn đề, Mã đại sư gật đầu liên tục, hắn hiện tại xem như minh bạch, Dương Niệm mới thật sự là bắp đùi, mà dịch đại xuyên nhiều lắm là tính toán cái kim chủ. Đại nhật kim diễm nắm giữ người đâu? Có điều hắn đã nắm giữ bực này hỏa diễm. Chẳng lẽ không phải luyện dược sư, còn muốn chính mình giúp đỡ luyện chế? Kỳ quái, không hiểu thời khắc, bỗng nhiên 9 tầng chí tôn các ngoại truyền đến tranh chấp thanh âm. Đại nhân thực sự xin lỗi, bình này tiên quỳnh ngọc dịch đã có khách giờ rồi, cho nên là trước kia cái kia bồi bàn thanh âm. Có người điểm, người mẹ nó để hắn lui đi. Người biết ta chiêu đãi là ai à? Khương Triều Khương đại sư, thế nhưng là, khác thế nhưng là, lấy ra, một cái hùng hùng hổ hổ thanh âm truyền đến, ngoại trừ Khương đại sư người nào còn có tư cách uống cái này tiên quỳnh ngọc dịch. Đều là chút đồ bỏ đi, Dương Niệm bọn người nghe vậy sắc mặt nhất thời đều lạnh xuống. Đồ bỏ đi, đây là tiêu chuẩn muốn bị đánh a. Vô Lại Xuyên đứng dậy, trưởng môn. Có người nện chúng ta bữa tiệc, mình đi nhìn một cái. Nhìn một cái, Dương Niệm gật đầu, từ xưa tới trước tới sau, còn có thể bị người đoạt hay sao? Mà lại đối cái kia âm thanh đồ bỏ đi Dương Niệm vẫn là thẳng để ý. Còn nữa cái kia Khương Triều hai chữ Dương Niệm có thể nghe rõ ràng. Tựa hồ là Vô Lại Xuyên đối thủ một mất một còn a. Nhất định phải thật tốt ra ngoài nhìn một cái. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?